Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1079, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 107.979, động thiên cửa vào. Gác sách, còn bốn người ở quần sơn gian chạy vội. Bọn họ cơ hồ không có lưu xuống cái gì vết tích. Luyện hư kỳ tu vi, cũng đủ bọn họ biến mất tất cả di động vết tích. Đến, nghe được Diệp Một Thuyền thanh âm lúc, những người khác cơ giới dừng lại tiến độ. Mỗi người biểu tình đều có vẻ có điểm cứng ngắc. Đương nhiên, cứng ngắc lý do cũng không giống nhau. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghị Mẫn là bởi vì chuyện này chết lặng. Đến một bước này, bọn họ ngoại trừ nghe theo Diệp Một Thuyền, không có cách nào khác làm ra còn lại tuyển trạch. Linh Ngọc thì là bởi vì nội tâm của nàng quá mức sao động, mặt ngoài ngược lại không biết nên làm ra phản ứng gì. Cái này trong thời gian thật ngắn, Linh Ngọc tại nội tâm muốn rất nhiều phương án. Không được quản sự thật thật Tương Như Hà, nàng muốn đem người này trở thành từ nghịch tới ứng với. Đệ nhất yếu điểm, chặt đứt bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, không thể để cho bọn họ đem tin tức truyền đi. Đệ nhị yếu điểm, vây khốn bọn họ, kéo dài thời gian, như vậy nàng và từ nghịch mới có cơ hội thoát thân. Tổng, không thể để cho từ nghịch cùng Bắc Cực Thượng Chân Công dính líu quan hệ. Nàng có thể nói gạt Diệp Một Thuyền, từ nghịch là phân thân. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, Tử Dĩnh là cái tình huống gì, Bắc Cực Thượng Chân Cung nhất định có người biết xảy ra chuyện gì. Một ngày trong chuyện này báo, gây nên mới chú ý của, Tử Nghịch có thể sẽ bị mạnh mẽ mang về Bắc Cực Thượng Chân Cung. Nghĩ tới khả năng này, Linh Ngọc thầm hạ quyết tâm, tuyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh, coi như vẻn vẹn chỉ là khả năng cũng không được. Chính là chỗ này, hẳn không sai a, Diệp Một Thuyền hỏi một câu. Hoàng Phủ Minh hầu như chết lặng gật đầu, nếu như trộm mỏ sắt người thực sự trốn ở chỗ này, như vậy một trận chiến này có thể hay không rất gian nan giờ khắc này, trong lòng hắn Linh Ngọc chán ghét đạt đến mức tận cùng. Yên lành, nói ý kiến gì lúc đầu ra Bảo Sơn, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Cũng không suy nghĩ một chút, vạn nhất là vị hợp thể kỳ tu sĩ làm sao bây giờ. Là một tòa phế mỏ, Âu Dương Nghĩ Mẫn khiêng tâm tình không có hắn nặng như vậy. Đã hòa hoãn lại, quan sát hoàn cảnh chung quanh, nàng đột nhiên nhíu mày lại, làm sao, Diệp Một Thuyền truy vấn, Âu Dương Nghĩ Mẫn nói, phương diện này phát sinh qua bạo nổ mỏ, Âu Dương Nghĩ Mẫn giải thích, đào quáng phương pháp không được, có thể sẽ phát sinh bạo nổ mỏ, hoặc là mỏ thạch thuộc tính xung đột. Diệp Một Thuyền gật đầu, đại khái chính là xảy ra tai nạn ý tứ. Thì tính sao chúng ta có ảnh hưởng sao? Hoàng Phủ Minh hòa hoãn lại, nói rằng, phát sinh qua bạo nổ mỏ lời nói, phụ cận khoáng thạch phỏng đoán đều hủy diệt. Nghiêm trọng, này rối loạn khí tràng, có thể sẽ trực tiếp hình thành một cái phong bế không gian. Khoáng thạch có linh khí của mình tràng, một ngày bạo nổ mỏ. Khoáng thạch cùng nhau nổ hư, kịch liệt sóng linh khí trực tiếp xé liệt không gian cũng có thể. Linh Ngọc nghe được câu này, trong lòng điên cuồng nhảy dựng lên. Lẽ nào Từ Nghịch bị nhốt, chính là nguyên nhân này? Nơi đây khi nào phát sinh qua bạo nổ mỏ hai vị có nhớ không? Nàng chen vào nói hỏi, Hoàng Phủ Minh cau mày một cái, xem ở Diệp Một Thuyền mặt trên, đáp, không nhớ rõ, nơi đây không thuộc về chúng ta Hoàng Phủ gia. Âu Dương Nghĩ Mẫn trầm tư một hồi, nhảy ra chỗ sâu trong óc ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Âu Dương gia khu mỏ đang ở phụ cận. Năm đó bên này khu mỏ hình như là một cái khác thế gia, chúng ta nguyên bản cân nhắc qua đem cái này tòa núi quặng mua lại. Sau lại liền phát sinh bạo nổ mỏ, chính là khi đó phát sinh bạo nổ mỏ. Bao nhiêu năm trước sự tình, Linh Ngọc truy vấn, đại khái, năm 600 năm, cái này không phải là cái gì đại sự, Âu Dương Nghĩ Mẫn không có nhớ cụ thể niên hạn. Linh Ngọc trong lòng lại khẳng định một phần, Trình đạo hữu, ngươi hỏi cặn kẽ như vậy làm cái gì? Hoàng Phủ Minh hỏi, giọng nói không thế nào tốt, Linh Ngọc liếc hắn một cái, thản nhiên nói, mới rất có thể trốn ở chỗ này, vừa vặn bạo nổ mỏ thời gian lại lên, lẽ nào Hoàng Phủ đạo hữu không cảm thấy nơi này có vấn đề sao? Vấn đề gì? Linh Ngọc nói, theo chúng ta tôi toán, khoáng thạch bị trộm khả năng duy trì liên tục mấy trăm năm, không được hơn 100 khỏa khoáng thạch, ở trong vòng trăm năm giảm bớt có hơn 20 khỏa, tỉ mỉ tính một chút. Thời gian vừa may là năm khoảng trăm năm. Trùng hợp như vậy, nơi đây phát sinh bạo nổ mỏ thời gian cũng là lúc này. Khó đạo Bảo Sơn cấm chế chính là chỗ này sao phá? Diệp Một Thuyền lẩm bẩm. Hoàng Phủ Minh đem sự tình muốn một lần, không phải không thừa nhận Linh Ngọc suy đoán rất có đạo lý. Bảo Sơn cấm chế rất nghiêm mật, nếu như không phải như thế ngoài ý muốn, rất khó phá hư. Diệp Một Thuyền thần thái phấn chấn, nếu là như vậy, cái này nhân loại khả năng căn bản không có chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Bọn họ trước lo lắng chính là, mới có thể bài trừ Bảo Sơn cấm chế, nói không chừng thực lực rất mạnh. Bây giờ biết không được là chính bản thân hắn phá cấm, như vậy trước rất có thể đánh giá cao phương thực lực. Vẫn là muốn cẩn thận một chút, Linh Ngọc nói, lấy Bắc Cực Thượng Chân Cung thủ đoạn, coi như hợp thể tu sĩ, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cấm chế. À, đương nhiên. Diệp Một Thuyền như đinh chém sắt trả lời, mục tiêu đang ở trước mắt, Diệp Một Thuyền rất có nhiệt tình. Vì vậy, người trực tiếp tìm được nguyên hữu quáng đạo xuống phía dưới. Âu Dương Nghĩ Mẫn trước dùng thần thức thăm qua phía dưới tình huống, bốn người hướng bạo nổ mỏ mà đi. Chính là chỗ này, bốn người ở bế tắc quáng đảo trong dừng lại, phía trước đều là loạn thạch không nói, liền không gian đều bị đập vỡ vụn. Ở thanh phong giới, phát sinh bạo nổ mỏ khu mỏ, thông thường sẽ trực tiếp bãi bỏ, bởi vì dọn dẹp hết sức phiền toái. Đương nhiên, cái phiền toái này muốn xem tu vi gì, bọn họ đều là luyện hư tu sĩ. Loại trình độ này không gian hỗn loạn, bọn họ nguyện ý xuất thủ, còn không khó làm theo. Hoàng Phủ Minh giơ tay lên, xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, là một cái chuông đồng. Hắn nhẹ nhàng vung lên, chuông đồng bay ra, đem hỗn loạn không gian cố định làm theo, xuất hiện một cái an toàn thông đạo. Bốn người tiếp tục đi phía trước, xèo xèo, thanh âm rất nhỏ, chuyện lọt vào trong tai. Chờ đã, Âu Vương Nghĩ Mẫn co rúm lỗ tai. Ta dường như nghe được mỏ chuột thanh âm, tách ra rối loạn không gian, tiểu tâm phô khai thần thức. Bên này, khi bọn hắn ở một chỗ bãi bỏ mỏ thất chứng kiến một con toàn thân xám trắng mỏ chuột lúc, mọi người phản ứng bất đồng. Diệp Một Thuyền vui mừng quá đỗi, nếu trộm mỏ mỏ chuột ở chỗ này, vậy nói rõ bọn họ không có tìm sai chỗ. Người nọ rất có thể vẫn còn ở, này khoáng thạch, nói không chừng có thể duy nhất tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là như vậy, hắn khả năng liền lập được đại công. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn thở phào đồng thời, lại có chút khẩn trương. Thở phào là bởi vì, tìm về khoáng thạch, thanh phong giới thế gia phải gánh vác trách nhiệm cũng rất nhỏ, nói không chừng chỉ biết gian dậy một phen. Khẩn trương còn lại là lo lắng tu vi của người này quá cao, chính mình ứng phó không được. Linh Ngọc lặng lẽ nhìn đây hết thảy. Làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Loại tình huống này, nàng nhịn không được ở trong lòng chế giễu chính mình một cái. Sống nhiều năm như vậy, cùng không ít người kết thúc qua bạn. Nàng vẫn cho là mình là hợp cách đồng bạn, chỉ cần gia nhập nào đó cái tiểu đội, tuyệt biết kết thúc trách nhiệm của chính mình, có thể lần này. Nàng phải làm nửa đường trở mặt vô tín người, là dị chủng mỏ chuột. Lúc ban đầu khẩn trương qua đi, Âu Dương Nghĩ Mẫn kinh hỉ. Mỏ chuột nan tuần. Nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện mỏ chuột, so với thuần thục thợ mỏ còn hiếm có hơn. Chúng nó trời sinh thổ độn có thể thoải mái mà từ hiểm áp đáng sợ mà đem khoáng thạch thải trở về. Mà chỉ mỏ chuột, trên người có quang mang nhàn nhạt. Âu Dương Nghĩ Mẫn liếc mắt nhận ra, đó là không gian thuật chiết xạ. Nói cách khác, con này mỏ chuột, còn gồm cả một bộ phận không gian thiên phú dị năng. Thảo nào con này mỏ chuột có thể từ Bảo Sơn xâm nghiêm như vậy địa phương lén ra nhiều như vậy khoáng thạch. Nếu là mình có thể được con này mỏ chuột lời nói. Âu Dương Nghĩ Mẫn liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Minh, trong lòng trầm xuống. Hoàng Phủ Minh trong mắt của chớp động cùng với nàng một dạng quang mang, hiển nhiên cũng coi trọng con này mỏ chuột. Cùng Hoàng Phủ gia tranh, tính, nếu như có thể nhờ vào đó làm cho Hoàng Phủ gia nhường ra một hai phần lợi, đó cũng coi là có thu hoạch. Xèo xèo, mỏ chuột phát hiện bọn họ, thật nhanh hướng bên trong trốn chạy, Diệp Một Thuyền nhanh chóng theo sau, bốn người một chuột, ở quáng đảo trong chạy vội, nói ly lẽ, mấy người bọn hắn luyện hư tu sĩ, làm sao cũng không khả năng không chạy nổi một con mỏ chuột, thay vào đó trong không gian quá loạn, mỏ chuột tùy ý khoan một cái chính là, bọn họ nhưng phải thường thường dừng lại trải vuốt sợi, bởi vậy, chỉ là vừa suýt ở mỏ chuột phía sau. Bọn họ càng đuổi. Không gian càng lớn, chỗ này khu mỏ, Sơn Phúc đã bị thải không, khắp nơi tán loạn lấy khoáng thạch. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một hồng quang, con kia mỏ chuột đi phía trước nhảy. Đây là, bốn người dừng bước lại, giật mình mà nhìn trước mắt vật. Đây là một cái màu đỏ hình tròn tinh thể, chừng hai người cao, phảng phất một viên to lớn trái tim, dừng lại ở núi bụng trung ương. Vừa rồi con kia mỏ chuột, chính là nhảy vào viên này tinh thạch. Đây là cái gì? Diệp một thuyền dừng bước, cảnh giác mà nhìn trước mắt vật. Linh Ngọc cau mày không có trả lời, Âu Dương Nghĩ Mẫn cùng Hoàng Phủ Minh cũng vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ xuất thân thanh phong giới, gặp qua các loại kỳ kỳ quái quái khoáng thạch, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy gì đó. Bọn họ quả thực có thể chứng kiến, tinh thể bên trong màu đỏ lưu động, bắt chước Phật huyết dịch thông thường. Cảnh này khiến viên này tinh thể như cùng sống vật, quỷ dị không hiểu. Hoàng Phủ Minh hít sâu một hơi, Diệp huynh, việc này càng phát ra quỷ dị, người xem, chúng ta là không phải. Trước hết chờ một chút, Diệp một thuyền cắt đứt lời của hắn, cái này nhìn, hình như là một cái động thiên cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động thiên, cửa vào, cái gọi là động thiên, thông thường là chỉ linh khí dư thừa tiên sơn phúc địa, sau lại nghĩa rộng vì các loại không gian đặc thù, tỉ như động thiên pháp bảo. Động thiên cửa vào, Diệp một thuyền nói là, cái này tinh thể, cùng một cái không gian tương liên thanh phong giới, có như vậy không gian sao? Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn nhất tề lộ ra mê man sắc. Bọn họ dường như chưa từng nghe nói qua a. Diệp một thuyền rất cẩn thận, tỉ mỉ quan sát một phen, càng khẳng định. Không sai, chính là động thiên cửa vào. Hắn hưng phấn, lẽ nào đây là việc của người nào đó động thiên pháp bảo tàn dư? Nếu như động thiên pháp bảo nói. Động thiên pháp bảo, phải là hợp thể kỳ ở trên tu sĩ sở luyện chế. Diệp một thuyền lửa nóng tâm lãnh một cái, sự tình vượt hợp thể kỳ tu sĩ, phải cẩn thận chút mới được. Vị kia hợp thể tu sĩ, có thể hay không còn sống? Linh Ngọc nhìn cái này to lớn tinh thể, trong lòng càng đề phòng. Tử nghịch là bị cái này kiện đồ vật vây khốn sao? Nếu là như vậy, bọn họ cũng theo vào bên trong nói, có thể hay không cùng nhau bị khốn trụ? Bất quá. Từ nghịch khi đó chỉ là hóa thần kỳ, e rằng luyện hư kỳ liền trói không được. Diệp đạo hữu, Linh Ngọc ở trong lòng cân nhắc một chút, cẩn thận dùng từ. Nếu như đây là động thiên pháp bảo, chúng ta mà nói, nhưng là một hồi hết ý cơ duyên, nếu như buông tha, vậy thì quá đáng tiếc. Chưa xong còn tiếp, PS ta biết các ngươi đang chờ cái gì, cứu công chúa trên đường, làm sao có thể không được chạm ác long đây. Cách chương.